One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đặt mua xong bỏ tay ra. Nhìn nằm ngang ở chi cục hải quân trước cửa lớn thi thể. Cái kia hải quân cẩn thận đối với chiếu một cái, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không được, ta không thể xác định hắn chính là tội phạm truy nã Nogana. Tại sao không được? Bởi vì hắn không có đầu, thậm chí ngay cả đại biểu thân phận đồ vật đều không có. Nghe được hải quân lời nói, Seth nhíu mày một cái, đưa mắt nhìn phía sau Robin. Đầu đây, nghe vậy, cảm nhận được Seth cùng hải quân hai người cộng đồng tầm mắt. Một bên Robin mím mím môi, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái túi. Mở túi ra, bên trong là một đống thịt nát. Ấy! Đây chính là Nogana đầu. Xét chuyện đương nhiên nói rằng, lúc đó không chú ý, ra tay có chút nặng, liền như vậy, nếu không ngươi thử liều mạng. Đối với xét lời nói, hải quân bình tĩnh nhìn qua trước mặt trong túi tràn đầy cốt xóa thịt nát hoặc là dòng máu hiện ra. Hồ gián trạng Nogana đầu không khỏi rơi vào trầm mặc. Ngươi không nói ta cũng không thấy đây là cái người đầu. Xác thực. Xét tán thành gật gật đầu. Lúc đó trên bong thuyền thịt giữa hơi nhiều, một khối dùng cái gầu thu hồi đến rồi. Người cẩn thận chọn, bên trong nên còn có hắn tội phạm truy nã một khối tính tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Không, hải quân một mặt lạnh lùng nói rằng, ý của ta là này không cách nào chứng minh cái này thi thể là Nogana. Nếu như không phải là bởi vì ngươi xem ra quá mức nguy hiểm, ta thậm chí có ngay tại chỗ bắt ngươi kích động. Tại sao? Ta nhưng là đại nhỏ lương dân. Vừa nói, xét một vừa đưa tay thuận nổi lên hải quân trước mặt đồ ăn vặt. Thấy thế, hay là nhìn ra xét không dễ trêu, hải quân cũng không có để ý. Chỉ nói là đến, hải tặc lệnh truy nã treo giải thưởng muốn nhận lấy nhất định phải có năng lực đủ chứng minh thân phận của hắn tín vật, tỉ như đầu lâu loại hình. Ta nghe một ít hải quân tiền bối nói mới bắt đầu thời điểm có hải tặc tín vật cũng có thể nhận lấy treo giải thưởng. Thế nhưng sau đó một đống đại hải tặc thiếu tiền sẽ để cho thủ hạ đem tín vật đưa tới đổi tiền. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải có đầu lâu, thi thể hoặc có thể chứng minh thân phận đồ vật. Như vậy à, vậy thì quên đi, ngang ngược, không có nghĩa là liền không nói lý. Lại như bây giờ. Khi nghe đến hải quân lời nói sau, Seth cũng không có quá mức dây dưa nói cho cùng. Từ một bắt đầu thời điểm, Seth không có ý định làm thập lao từ thợ săn hải tặc. Có thể làm đại ca thực lực, tại sao mình muốn đi làm tiểu đệ? Nghĩ như thế, Seth xoay người rời đi. Cũng chính là Seth chân trước mới vừa đi. Một cái ăn mặc rượu đồng phục màu đỏ, bên ngoài khoác đại diện cho thiếu tá quân hàm chính nghĩa áo khoác hồng nhạt nữ tử vừa vặn tiến vào. Trong miệng ngậm một cái nữ sĩ thuốc lá, thế nhưng cũng không có thiêu đốt. Từ xét trên người hút ra ánh mắt Tina, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng Tina có thể cảm nhận được xét trên người tràn trề bừng bừng tinh lực. Là đến báo danh hải quân sao? Có điều khí chất của hắn có thể không giống như là hải quân nên có khí chất. Khó tránh khỏi có chút quá mức lộ liễu. Nghĩ như thế, Tina không khỏi nhớ tới tổng bộ hải quân một ít đại tướng cùng trung tướng. Được rồi, so với những người kỳ hoa, xét lộ liễu tựa hồ cũng không có như vậy đột ngột. Mới vừa vào đến đã nghe đến máu tanh. Dò hỏi một hồi hải quân, nghe được là quốc cơ gia tộc cán bộ thi thể. Chính là Tina cũng không khỏi chọn một hồi mí mắt đương nhiệm hải quân thượng tá. Đối với Walker gia tộc ác danh, Tina đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Mà hiện tại, châm lửa, nhẹ nhàng phun ra một cái mùi thơm ngát sương mù. Tina nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, khỏi pháp y đến giám định một hồi. Nếu như là lời nói, đem tiền cho người ta đưa đi. Ây, còn muốn đưa đi sao? Hải quân hơi kinh ngạc, dù sao, dĩ vãng gặp phải loại này hiện trường không cách nào xác định thân phận thi thể thời điểm. Đang xác định sau khi bình thường đều là tiền thưởng ở lại chi cục hải quân cho rằng phúc lợi. Trong ngày thường món tiền nhỏ thì thôi. Tên kia có chút ý nghĩa. Tây Hải lúc nào ra như vậy số một người. Nói như vậy, sờ sờ cằm, Tina xoay người hướng đi chi bộ bên trong bận bịu chuyện gì khác đi tới. Mà chính là này gặp công phu. Seth cũng đã đi đến An Đà đảo lòng đất sòng bạc. Cùng An Đà đảo bên ngoài phồn hoa không giống. Lòng đất sòng bạc bên trong có thể nói là khắp nơi đều phiêu đầy hormone mùi vị. Đủ loại khác nhau đánh bạc, xúc xắc, vòng quay, Texas Hold'em, cởi quần áo mạt trược. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có gợi cảm người chia bài. Thế nhưng so với những người thông qua bài, xúc xắc đánh bạc, náo nhiệt nhất cũng là kịch liệt nhất không thể nghi ngờ là vị kia với sân vận động trung ương hắc. Quyền võ đài, phóng tầm mắt nhìn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân vào đúng lúc này tựa hồ cũng dỡ xuống ngụy trang. Hormone cùng dopamine ở hoàn cảnh như vậy dưới cao tốc phân bố. Mặc kệ nhân loại lại thế nào tiến hóa, lại thế nào tiêu bảng chính mình văn minh. Có một chút đều là trước sau không cách nào phủ nhận cái kia chính là nhân loại đối với bạo lực. Khát vọng, xem ra thật không tệ. Nhìn tràn đầy hormone địa xuống lôi đài. Xét trong con ngươi toát ra một vệt cuồng nhiệt. Đối với này sớm có dự liệu. Liền ở một bên Robin gật gật đầu. Chuẩn bị mang theo Seth đi vào lúc ghi tên. Ra ngoài Robin dự liệu. Seth căn bản không để ý đến nàng ý tứ. Liền như vậy ở dưới con mắt mọi người trực tiếp hướng đi võ đài. Lòng đất hắc quyền hiển nhiên không có chính quy toàn tập võ đài xâm nghiêm như vậy. Ngoại trừ một cái võ đài ở ngoài. Ngăn cản chu vi khán giả đi vào cũng chỉ có một đống thản ngực lộ vú đầy người giữ tợn vệ sĩ tay. Chân, mà hiện tại... Nhìn thấy Seth đi tới, cái kia tay chân còn tưởng rằng lại là cái gì coi trọng đầu dân cờ bạc. Giơ tay lên liền đi tới muốn ngăn cản, thế nhưng rất đáng tiếc, chưa kịp cái kia tay chân phản ứng lại, lại như là một cái hoảng hốt, một đạo lực lượng khổng lồ từ vai hạ xuống, ép tới hắn không thể không nửa quỳ trong đất lúc này mới gắn bó chính mình cân bằng. Nhìn cái kia khoát lên chính mình trên bả vai bàn tay. Thẹn quá thành giận tay chân nổi giận đùng đùng. Đột nhiên đưa mắt nhìn phía sau. Ngay lập tức nhìn thấy chính là Seth cái kia một thân có thể gọi cuồng bạo ý chí chiến đấu. Chính là như vậy. Ta đến rồi. Vừa nói. Seth một bước đạp lên võ đài. Đang nhìn đến Seth trong nháy mắt. Nguyên bản chính đang chuẩn bị chiến đấu quyền thủ môn cũng là không khỏi vì đó sững sờ. Liếc mắt nhìn trọng tài. Trọng tài nhưng là liếc mắt nhìn giải thích. Giải thích nhưng là liếc mắt nhìn ở vào chỗ khách quý ngồi lão bản. Khi chiếm được đáp ứng sau, bình luận viên cũng là gật gật đầu. Sau đó tay cánh tay vung lên. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta cảm xúc mãnh liệt. Chiến đấu tiếp tục. Intruder, Seth, xoa xoa nắm đấm, phát sinh một trận kèn kẹt tiếng vang. Seth có thể cảm nhận được. Chính mình thân thể chính đang hoan hô. Được. Một bên trọng tài gật gật đầu. Intruder Seth. Các khách xem đặt mua xong bỏ tay ra. Để chúng ta đoán một cái ai sẽ sống đến cuối cùng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.